Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 865, Đại Tần Ma Môn. Đầu thiết không có thua qua, có sao nói vậy, Tần Dương thật thích cùng Ngu Ngơ liên hệ, nhất là thích đem thực lực mạnh Ngu Ngơ kéo đến phe mình trong trận doanh. Nói Ngu Ngơ, kỳ thật không tính là cái nghĩa xấu. Loại người này không phải người ngu, miễn cưỡng có thể tính đúng ruột bên trong nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Đồng dạng, loại người này nếu là muốn hại người, bình thường cũng sẽ không âm đến nhượng người không phát hiện được. Nếu không phải hắn hiện tại thực sự không thích hợp dùng thân phận của mình, hắn cũng sẽ không đi kéo một chút đạo môn ra hồ. Đại chủy quái xem ra nhìn thượng cổ thiên đình cực kỳ không vừa mắt. Trước kia cùng thượng cổ thiên đình có hay không thù, Tần Dương không biết, nhưng bây giờ đại chủy quái đã cùng thượng cổ thiên đình kết thù. Liền những người kia tác phong làm việc, chỉ cần có trong truyền thuyết 2-3 thành, vậy cái này thù liền đánh chết, có kết quả, không có khả năng lại hóa giải. Bàn về kết thù, Tần Dương tự nghĩ, trước mắt nơi này tất cả tử linh, lại bao quát chưa xuất hiện tử linh nhóm, luận cùng thượng cổ thiên đình kết thù kết oán trình độ để tính. Hắn Tần Hữu Đức bảo thủ đều có thể xếp tại trước 3. Chỉ dựa vào kéo Thái Vi chôn cùng, phá hỏng Thái Hạo thẩm thấu con đường 2 điểm này, như vậy đủ rồi. Hiện tại tựa hồ không ai biết, Tần Dương lại không trông cậy vào việc này mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Cái gọi là bí mật, chỉ cần còn có người biết, vậy liền không thể xem như tuyệt đối bí mật. Cũng tỉ như hiện tại, đại chủy quái nuốt mất một tử linh, tiêu hóa hết, liền có thể thuận tay tiêu hóa ra một chút loạn thất bát tao tình báo. Gác qua trước kia, Tần Dương nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có tương tự thần thông cùng pháp môn. Có quan hệ sinh linh thần hồn bộ phận, đều khó học khó tinh cao bức cách điển hình. Có quan hệ sinh linh ý thức, ký ức cấp độ càng sâu phương diện, muốn chơi ra hơi thao, độ khó kia thì càng đúng cao không còn giới hạn. Tần Dương chất dẻo hắc kiếm, cũng chỉ có thể chặt đứt, chảm diệt ký ức, hoàn toàn là đơn giản nhất thô bạo cách dùng. Tuy tương ngược lại cấp cao điểm, nhưng hắn cũng muốn dựa vào nhất tự quyết, mới có thể vặn vẹo một chút tư tưởng, cho người ta áp đặt cái trước tư tưởng. Liền, mỗi một lần phong hiểm đều cực lớn, làm không cẩn thận trước hết đem mình đùa chơi chết. Như cái gì Tần Dương vẫn muốn mở mang kiến thức một chút bạo lực siêu hồn bí pháp. Căn bản liền không nghe người ta nói qua. Về sau càng ngày càng mạnh, hiểu càng ngày càng nhiều, mới dần dần minh bạch. Thật có năng lực, làm ra loại này cực hạn hơi thao năng lực cự lão. Căn bản liền không cần dùng loại phương pháp này. Cũng chính vì vậy, Tần Dương mới hiểu được. Đại chủy quái cái này thôn phệ hết một người, có thể thu hoạch đối phương biết đến một bộ phận tình báo năng lực. Nghe đơn giản, kỳ thật vị cách tuyệt đối phải so với hắn chất dẻo hắc kiếm cao hơn. Mà loại này dính đến cực hạn nhỏ bé điều khiển năng lực, đều từ cao tầng thứ hướng thấp lần diễn sinh. Nói cách khác, đại chủy quái khi còn sống thực lực, khẳng định phải so hiện tại cao rất nhiều. Cảnh giới tối thiểu phong hào cất bước, Tần Dương đương nhiên muốn giao người bạn này. Về phần xấu xí, không biết là chủng tộc gì, đều không phải là chuyện. Hắn kết giao bằng hữu, tướng mạo trước đến giờ đều không phải là tham khảo tuyển hạng. Cũng không phải tìm vợ, người ta đẹp mắt không dễ nhìn, liên quan gì đến ngươi. Lại nói không chừng tại đại chủy quái trong chủng tộc, hắn này tấm tôn dung, khả năng vẫn là siêu cấp đại xuất ca. Tần Dương khuyên mình vài câu, lại nhìn đại chủy quái bộ kia xấu trừu tượng bộ dáng. Quả thực là đã nhìn ra điểm manh điểm có thể đụng lên đi. Đầu đại thân thể nhỏ, tiền bối, ngươi không còn suy tính một chút à? Nếu là ngươi thực sự không muốn gia nhập đạo môn, vậy hai ta mới xây một môn phái. Ngươi làm trưởng môn, ta làm phó trưởng môn cũng được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại trùy quái không lời có thể nói. Trong lòng tự nhủ, đạo môn hoàn toàn chính xác đều chút tương đối kỳ quái quái thai. Tiền bối ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi chấp nhận, mới môn phái liền gọi Đại Tần tốt. Vì cái gì gọi Đại Tần? Đại trùy quái bị mang theo thuận gạt, mạch suy nghĩ bắt đầu đi chệch, lấy ngươi một chữ lớn, mà ta người này đâu? Có chút hoài cửu, không quên gốc, xuất thân Tần địa, liền lấy cái Tần chữ, mà lại ngươi không cảm thấy Đại Tần so Đại Vệ êm tai nhiều a? Không đúng, tại sao muốn thành lập môn phái? Đại trùy quái lúc này mới phản ứng được. Không đúng, làm sao lại bắt đầu thương lượng thành lập môn phái? Căn bản liền không có đáp ứng muốn lập phái. Đến, đại trưởng môn, đã chúng ta đều người mình, ta liền không khách khí. Ngươi cũng biết, ta đã từng là truyền đạo người, cho nên cái gì đều hiểu một điểm. Để cho ta nhìn xem đại trưởng môn vết thương trên người, nói không chừng ta có biện pháp. Tần Dương Quyền đương không nghe thấy đại trùy quái, tự mình bay tới đại trùy quái trên đầu. Sau ót của hắn in một thật sâu thủ trưởng ấn, trong đó ẩn chứa lực lượng, đơn giản dường như trong đêm đen đèn sáng. Vừa tới, Tần Dương liền đã thấy được, bất quá nhìn đại trùy quái tựa hồ không có gì phản ứng, cũng không giống là bị trọng thương. Hắn cũng một mực không có đi lắm miệng, hiện tại đã đều người mình, vậy liền không thể giả bộ như không thấy được. Tần Dương duỗi ra một cái tay, thiếp giống dấu bàn tay kia, đừng nhúc nhích, cái này đồ vật, đại trưởng môn, cho đồng môn cần thiết tín nhiệm, là phi thường có cần phải, đừng nhúc nhích. Bàn tay Tần Dương không có vào đến cái kia thật sâu trưởng ấn bên trong, mặc cho cỗ lực lượng kia đem bàn tay của hắn bao phủ, cùng Thái Hạo lực lượng không có sai biệt, nhưng lại có một ít khác nhau, nóng rực phía dưới ánh sáng, lại cực độ thâm hàn, đầy đủ đông kết người thần hồn cùng ý thức. Tại cảm ứng được băng lãnh trong nháy mắt, Tần Dương liền cảm giác không thấy mình tay, hắn vẫn là không nhúc nhích, mặc cho cỗ lực lượng kia hướng về thân thể của hắn kéo dài. Cỗ lực lượng này không giống nhau lắm, trên bản chất nhưng vẫn là bắt nguồn từ Thái Hào. Tần Dương liền không quá quan tâm, chỉ cần còn đang vong giả chi giới, hắn đối với Thái Hạo lực lượng kháng tính đã kéo căng, những lực lượng kia không có vào trong cơ thể hắn, liền bắt đầu tự động tiêu tán. Sau một lát, cả người Tần Dương đều bị đông cứng thành pho tượng, bên ngoài thân một lớp bụi sắc băng xương, mà giấu bàn tay kia bên trong lực lượng, nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nửa nén hương, đại trùy quái sau ót tận xương chí ít một tấc thủ trưởng ấn, triệt để đã mất đi quang huy, thủ trưởng ấn bản thân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đại trùy quái xoay người, nhìn bị đông cứng thành pho tượng Tần Dương, ánh mắt hơi có chút phức tạp, muốn làm cái gì lại không dám làm, ngay đến chạm vào cũng không dám Tần Dương một chút, sợ đụng một cái, Tần Dương liền sẽ bể nát. 10 cái hô hấp, Tần Dương bên ngoài thân bị đông cứng khí tức bắt đầu chậm rãi sinh động. Hắn mở to mắt, thở dài một hơi, không giống nhau lắm, đích thật là phiền toái không ít. Đại trùy quái há to miệng, muốn hỏi cái gì không giống nhau lắm, lại không hỏi ra miệng. Tần Dương đi lên trước, nhếch miệng cười một tiếng. Đại trưởng môn, xem ra chúng ta ăn ý vẫn phải có. Cho đồng môn đầy đủ tín nhiệm, phi thường có cần phải, ta không có nói sai. Ân, đại trùy quái gật đầu, cũng không còn xoắn suýt cái gì lập phái không lập phái chuyện. Cái gọi là đại trưởng môn chi danh, hắn cũng coi là chấp nhận xuống tới. Nói thật ra, hắn cảm thấy cùng vệ thành thực này ở chung, sau cùng mấy cái kia cả ngày chỉ biết là nói nhau nhau ra hỏa ở chung, muốn tốt nhiều lắm. Mặc dù vô diện nói tất cả mọi người là phong đô đại đế, thất vị nhất thể, đại trụy bình thường không quá tham dự nói nhau nhau, nhưng trong lòng nhưng lại không ngốc. Hắn rất sớm đã nhìn ra, Từ Cầu đã sớm muốp thoát ly, rời đi nơi đó, sở dĩ chưa rời đi, một là bởi vì thoát ly cần tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Thứ hai đúng không nỡ nơi đó lực lượng, thai nghén bọn hắn lực lượng, đợi đến bọn họ hoàn toàn tiêu hóa trưởng khống nơi đó lực lượng. Mỗi người đều trở nên mạnh phi thường, đúng một đầu tại vong giả chi giới mạnh lên đường tắt. Phương pháp gì cũng không cần thiết đường tắt, loại trừ Từ Cầu, Từ Điều cả ngày đi theo Từ Cầu nói nhau nhau, không dứt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Muốn nói Từ Điều không có mình ý nghĩ, đó là không có khả năng. Về phần những người khác, đại khái cũng cảm thấy yên lặng mạnh lên lại nói. Về phần lần này phái một người ra, nói đúng hắn thích hợp nhất, có thể nhất thích ứng bên ngoài. Nhưng đại trụy mình nhưng cũng rất rõ ràng, đúng bởi vì hắn trời sinh năng lực, tiếp tục thai nghén xuống dưới, lại so với 6 người khác đều mạnh hơn nhiều lắm. Càng mạnh, chênh lệch liền sẽ càng hướng càng lớn. Đại trụy có thể cảm giác được, những người khác có chút sợ hắn. Nhưng, không phải nói a, mọi người thất vị nhất thể, đều mình, ai mạnh ai yếu, cuối cùng không phải đều như thế a. Thời gian đang gấp mau chóng trưởng thành mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Từ khi sau khi đi ra, đại trụy càng phát giác cái nào không đúng lắm. Hắn luôn cảm thấy đúng hắn suy nghĩ nhiều, mà lại khả năng đầu óc không có Từ Cầu Từ Điều Vô Diện bọn họ linh quang. Có lẽ đúng đoán mò tám ngẫm lại sai. Đại trưởng môn, Tần Dương hô một tiếng, đem thất thần đại trụy hô trở về. Ngoặc kép chấm hỏi, đại trụy khẽ giật mình, tán đi tạp niệm, ngươi nói cái gì? Đúng nói, chúng ta đại tần môn đã thành lập. Muốn hay không đi chiếm cái địa bàn, xem như môn phái trụ sở, cũng không thể hai môn phái trụ sở đều không có. A, ngươi xem đó mà làm, ngươi cảm thấy thế nào tốt thì thế nào. Tần Dương suy nghĩ một chút, đại trụy dễ nói chuyện như vậy, hắn coi như làm khó. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không có gì chuyện khẩn yếu. Có chuyện khẩn yếu đích thị Tần Dương. Cùng hắn vệ thành thực có quan hệ gì, mà lại hiện tại cũng có người bắt đầu giải lời đồn. Muốn đối phó hắn cũng được, muốn đối phó đạo môn cũng được. Xét đến cùng, hồng tâm đều hắn, bản tôn gần nhất đúng có thể không thượng tuyến. Tốt nhất đừng lên tuyến, may trước đó có xà đầu nhân mai phục chuyện của hắn. Mặt ngoài nhìn, hắn đã bị xà đầu nhân mang người vây đánh chết rồi. Thực sự có người muốn tra, cuối cùng hao hết khí lực, truy xét đến xà đầu nhân, cũng chỉ là có thể điều tra ra chuyện này, mà lại ở cái địa phương này, không ai có thể có biện pháp nào, phán đoán một chút ai còn sống không có. Dù sao, tất cả mọi người là tử linh, trước kia phán đoán ai là không còn sống pháp môn, hết thảy đều thành phế vật. Gần nhất hắn vẫn là thành thật thật hất lên thân phận. Dùng thân phận đuổi theo cha tương đối tốt. Nếu là lên ngựa giáp, vậy sẽ phải gây sự tình. Kỳ thật lúc đầu Tần Dương muốn nói, đại trụy bị thượng cổ thiên đình người đả thương, báo thù vẫn là đừng cách đêm, trực tiếp giết trở về báo thù, cho thượng cổ thiên đình người ấm ức. Nếu là thuận lợi, lại thuận tay đem thượng cổ thiên đình người thật vất vả chắp vá lên ma tông trốn cũ, đoạt tới xem như đại tần môn địa bàn, không nói chuyện đến miệng bên. Tần Dương lời nói xoay chuyển, đại trưởng môn, trước ta nhìn dường như ngươi còn có chuyện khác muốn làm. Nếu không, chúng ta đi trước làm chuyện của ngươi. Vừa vặn hiện tại ta cũng không có cái gì khác chuyện khẩn yếu. Chờ đến đem chuyện ngươi xong xuôi, chúng ta lại xử lý đại tần môn chuyện. Đại trụy nghĩ đến ra, Vô Diện đã nói, lần nữa nhớ tới chính hắn đoán mò tám nghĩ ra được đồ vật. Trầm trầm nói, ta kỳ thật không có việc lớn gì muốn làm. Muốn làm chuyện, hiện tại cũng xử lý không được. Vân vân, chúng ta liền đi trả thù trở về. Tiện thể, tra một chút, đến cùng là ai ở sau lưng hãm hại đạo môn. Nếu thật là để cái này lời đồn truyền ra, ta thân là đạo môn một phần tử, về sau khẳng định cũng không có một ngày tốt lành qua. Ngoặc kép chấm hỏi, đại trùy quái có chút theo không kịp Tần Dương Mạch suy nghĩ. Nhảy có chút nhanh, mấy ngày sau, tiến về Ma Tông trốn cũ trên đường. Bọn họ lần này không có từ chính diện qua, mà một đường đi vòng đến Ma Tông trốn cũ phía dưới. Nơi này lờ mờ còn có thể nhìn thấy đại trùy cùng hôi quang đầu giao thủ vết tích. Hơn nữa còn nhiều một chút không trọng yếu mảnh vỡ tung bay ở nơi này. Mỗi một tòa mảnh vụn bên trên đều có một tòa hải đăng cảnh giới. Đem Ma Tông trốn cũ phía dưới cũng cùng một chỗ bao phủ tại cảnh giới bên trong. Tần Dương đứng xa xa nhìn hải đăng, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thái Hạo quyền hành mặc dù không có cách nào chảy vào, bản tôn càng không có khả năng giáng lâm, nhưng thuần túy lực lượng hoàn toàn chính xác vẫn phải có. Chẳng qua hải đăng lực lượng cùng trước đó tôn này cự tháp thượng lực lượng rất giống, hẳn là có cùng nguồn gốc. Vấn đề là ở nơi này bọn họ vậy mà lại dựng lên một tòa cự tháp, vẫn là bọn hắn căn bản liền không có phát giác được. Thái Hạo đã không có cơ hội giáng lâm rồi, chỉ tại tạo dựng ra một lực lượng chạm phát điện. Thần chỉ lực lượng cấp độ so hiện tại hắn cấp độ cao nhiều. Hắn cũng vô pháp hiểu rõ trong đó bản chất. Đang buồn bực đây, đại trùy nhìn về phía phương xa, ra hiệu Tần Dương cùng theo tới. Vòng qua tất cả hải đăng, theo Ma Tông trốn cũ biên giới, một đường đi vòng qua, Tần Dương thấy được một người. Trước đó vị kia dựa vào uy áp cùng khí thế chiến đấu mặt chữ điền cao thủ. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức quanh người ngưng kết, dường như một khối phổ thông mảnh vụn phiến, không cần con mắt nhìn căn bản không phát hiện được. Mặt chữ điền cao thủ nhìn bay tới hai người, ánh mắt yên tĩnh, lúc đầu căn bản không ai phát hiện hắn. Hắn lại trước một bước phát hiện hai người, ánh mắt ngưng tụ tới, bị đại trùy trước một bước cảm thấy. Mặt chữ điền cao thủ chắp tay thi lễ. Ma Tông, Mạc Như Sơn, Tần Dương đáp lễ lại, Đại Tần Môn, Vệ Thành Thực, vị đúng này Đại Tần Môn trưởng môn, Đại Trùy, Đại Tần Môn, Mạc Như Sơn có thể biết mới gặp quỷ, ta đồng thời cũng đạo môn thứ 188 đời truyền đạo người. Chào xong, trong lòng Tần Dương lại không có chút nào bình tĩnh, hắn vẫn cho là gia hỏa này. Trên đúng cổ thiên đình dùng để trấn áp hắc nhãn thiên tài cao thủ. Không nghĩ tới, con hàng này đúng Ma Tông. Người của Ma Tông, như thế nào đi nữa, cũng không trở thành đi khi thượng cổ thiên đình chó săn. Nói cách khác, trước hắn đoán không lầm, vị kia hắc nhãn thiên tài, thật không phải là cái gì tốt đồ vật. Nói một cách khác, trước bọn hắn làm chuyện, nhưng thật ra là cùng Mạc Như Sơn kết thù kết oán rồi. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, Gia Băng dẫn bọn họ chạy tới, nhưng lại rất chính thức chào, tựa hồ cũng không có muốn ra tay đánh nhau ý tứ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mạc Như Sơn chỉ Ma Tông trốn cũ phương hướng, không biết hai vị, nhưng là muốn lại vào Ma Tông trốn cũ. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, con hàng này nhận ra hắn rồi. Cái nào xảy ra vấn đề? Tần Dương nhớ lại một chút. Trước đó đại trùy quái đi gây sự tình, đi theo hắn liền dùng thân phận của xà đầu nhân, đi theo làm một ít chuyện. Nếu đem bọn hắn nhìn thành cùng một đám người, bây giờ bên người đại trùy đi theo một cái khác không phải xà đầu nhân ra hòa, lại muốn đi Ma Tông trốn cũ. Một cái kia đương nhiên phỏng đoán sẽ xuất hiện, nhất là Tần Dương cảm thấy, Mạc Như Sơn khả năng còn sẽ có những phương pháp khác để phán đoán. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương liền trước một bước mở miệng. Ha ha, ta cùng đại trùy mới quen đã thân, hắn không quá muốn nhập đạo môn, ta chỉ có thể cùng đại trùy mặt khác xây một môn phái. Đại tần môn, bây giờ ta đại trưởng môn, bị thượng cổ thiên đình người đả thương, việc này không thể cứ tính như vậy, đương nhiên muốn tìm hồi tràng tử, Mạc tiền bối có hứng thú hay không cùng một chỗ, dù sao thượng cổ thiên đình người, xem như chiếm các ngươi ma tông trốn cũ, nếu không dạng này, Mạc tiền bối, ngươi cũng gia nhập đại tần môn, ta có thể đem nhị trưởng môn tặng cho ngươi, ta làm tam trưởng môn, đại tần môn nha, cũng có thể lại thêm một chữ, liền gọi đại tần ma môn, thế nào? Đại Trùy nhìn một chút Tần Dương, như cũ không có đuổi theo Tần Dương nhảy có chút nhanh mạch suy nghĩ. Hắn cũng không quá để ý, dù sao chỉ cần không phải thượng cổ thiên đình người, hắn cũng không sao cả. Mạc Như Sơn cũng là sững sờ. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Tần Dương, thoáng ngẫm nghĩ một chút, vậy mà trực tiếp điểm một chút đầu, cũng được. Ngoặc kép ... Tần Dương không có lời có thể nói. Người này tình huống như thế nào? Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Tần Dương có chút không rõ. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ma tông cũng cùng đạo môn? Tùy tiện làm càn rỡ cũng không đáng kể a. Mạc Như Sơn cứ như vậy nhập môn, hắn cũng không đợi đại trùy hỏi, trực tiếp liền đem chuyện lúc trước nói một lần. Có quan hệ chuyện tu la, có quan hệ chuyện ma tông, cái gì giấu giếm đều không có, trực tiếp bình dị nói một lần. Lần này Tần Dương xem như triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Lần này hắn thì càng buồn bực, ấn lý thuyết Mạc Như Sơn có thể là ma tông người cuối cùng, cũng có khả năng ma tông còn có không có xuất hiện. Nhưng hắn làm sao lại như thế tùy ý cải đầu Tần Dương đầu óc nóng lên. Thuận miệng sáng tạo ra giã kê môn phái. Tần Dương nhìn không thấu Mạc Như Sơn. Hắn như vậy trầm ổn, hẳn không phải là biết đầu óc nóng lên người, dễ dàng xúc động người. Tần Dương cũng không biết cảm thấy là chính hắn mặt bạch. Thuận miệng hỏi một câu, liền có thể kéo đến người. Nhất là còn chưa bắt đầu lừa dối, đối phương liền đã trước đáp ứng. Mạc Như Sơn rõ ràng so đại trùy khó làm nhiều, liền xem như đại trùy, Tần Dương đều cảm thấy có chút quá thuận lợi. Cái gọi là đại tần môn chỉ thuận miệng miệng này nói một chút mà thôi, thuộc về giao giá trên trời, cho đối phương trả giá dùng, chỉ cần đối phương bắt đầu trả giá, vậy liền thành. Sợ tựu là không trả giá, hoàn toàn không hứng thú. Nhưng hôm nay đại tần môn vừa thành lập mấy ngày liền muốn lần nữa đổi tên đại tần ma môn, Tần Dương cảm thấy trong lòng không phải rất thoải mái. Hiện tại các ngươi còn muốn đi à? Mạc Như Sơn sau khi hỏi xong tự hỏi tự trả lời, tốt nhất vẫn là chớ đi, tu la đã cử chỉ điên rồ. Hiện tại hắn có thể nói là tại giúp thượng cổ thiên đình người tạo dựng tiếp dẫn con đường, tiếp dẫn thái hạo. Hắn muốn mượn dùng vong giả chi giới ưu thế ở chỗ này đánh giết thái hạo. Trước lúc này hắn đều có thể xem như thượng cổ thiên đình người, thực lực của hắn so với khi còn sống không có suy yếu, thậm chí ở chỗ này trở nên mạnh hơn, chờ không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Mạc Như Sơn nhìn Tần Dương một chút, mà lại, ma tông trốn cũ đã không được đầy đủ. Tu La khắc sâu vào ma tông trốn cũ ma kiếm thần vận, không có khả năng một lần nữa ngưng tụ. Các ngươi lại vào ma tông trốn cũ ý nghĩa đã không lớn. Tần Dương hơi hơi hí mắt, Mạc Như Sơn tuyệt đối nhận ra hắn, thậm chí có khả năng. Hắn thuận tay vơ vét một chút ma tông trốn cũ mảnh vỡ, đều bị Mạc Như Sơn nhìn ở trong mắt, cho nên hiện tại hắn ngăn cản bọn họ lại vào ma tông trốn cũ, nhưng thật ra là vì ngăn cản ma tông trốn cũ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh a. Chỉ cần ma kiếm pháp môn sẽ không rơi vào đến thượng cổ thiên đình trong tay, Mạc Như Sơn mục đích liền xem như đạt thành. Cũng không đúng, Tần Dương âm thầm thi triển tư tự quyết, mở ra một cái chớp mắt. Không đúng, khẳng định không chỉ như thế. Hắn nếu không muốn để cho ma kiếm pháp môn rơi vào đến thượng cổ thiên đình trong tay, nếu hắn đã nhận ra mình, mà lại đã biết hắn vệ thành thực, vơ vét đi một chút mảnh vỡ, ma kiếm pháp môn sẽ không lại thấy ánh mặt trời. Vì cái gì hắn còn ở nơi này? Lặng lẽ lẻn vào đến nơi này là vì cái gì? Vừa nghĩ đến nơi này, Tần Dương từ bốn phương tám hướng không ngừng dùng để yếu ớt trong tin tức bắt được một chút đặc biệt tin tức. Hắn tán đi tư tự quyết, thi triển đồng thuật, thị lực thôi động đến cực hạn, trong mắt thần quang nổ bắn ra, tứ không kiêng sợ hướng về bốn phía quét một vòng. Bây giờ không phải là chúng ta có muốn hay không đi, mà không muốn đánh cũng nhất định phải đánh một trận. Bọn họ tại ma tông trốn cũ phía dưới, mà giờ khắc này bọn họ lại thêm phía dưới thâm thúy trong hư không, một tòa hải đăng sáng lên, quang huy nở rộ, hôi quang đầu, hai tay thăm dò tại trong tay áo, dẫn theo một đám người tử linh nhìn bọn họ. Băng lãnh quang huy đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, khí tức của bọn hắn đều bị đông cứng ở nơi đó, khó mà áp chế, không ngừng tiêu tán ra tử khí. Còn có khí tức tử linh đều bị đông cứng ở nơi đó, không cách nào tiêu tán ra bị người phát giác được. Bây giờ triệt để bạo lộ ra, thượng cổ thiên đình người cũng không còn che lấp, tử khí triệt để bộc phát, hóa thành màu xám thủy triều, từ đuôi đến đầu phun trào mà lên, đem mấy người vây quanh ở bên trong. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút phía trên ma tông trốn cũ. Không cần nghĩ, phía trên khẳng định đã bố trí tốt thiên la địa võng chờ. Hôi quang đầu này, làm sao xác định như vậy? Bọn họ biết trở lại. Tần Dương nhìn thoáng qua Mạc Như Sơn. Những người này không phải 5200, xác định hắn cùng đại trùy biết trở về, mà xác nhận Mạc Như Sơn biết trở về. Sư tôn, quả nhiên như ngươi trở về, ta liền biết ngươi khẳng định không yên lòng. Tu La thủ nắm xương sườn trường kiếm, vượt qua đám người ra. Bê Mạc Như Sơn không để ý đến đối với hắn rút kiếm tương hướng để tang đồ, duỗi ra một cái tay, bê chụp về phía Tần Dương bả vai. Tần Dương híp mắt nhìn, không nhúc nhích, không có ngăn cản. Mạc Như Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu là ta chết rồi, Đại Tần ma môn ma chữ có thể lưu lại không? Ngoài miệng nói đến đây câu nói đồng thời, tay hắn đập vào Tần Dương trên bờ vai. Mặt khác một câu tại đáy lòng Tần Dương vang lên. Ta nếu chết rồi, ta lưu lại đồ vật, phải tất yếu mang đi. Tần Dương gật đầu, tự nhiên không có vấn đề. Hiện tại Tần Dương minh bạch, hắn vì cái gì chủ động dẫn hai người bọn hắn tới, vì cái gì sảng khoái như vậy đáp ứng nhập môn. Mạc Như Sơn khẳng định đúng nhận ra hắn, mà lại nhất định là nhìn thấy hắn mang đi mảnh vỡ. Cho nên, hiện tại nhận định Tần Dương có thể mang đi sau khi hắn chết lưu lại đồ vật. Mà đồng dạng, đây nhất định rất phiền phức. Tần Dương cũng nhìn ra đến, Mạc Như Sơn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cái kia đầu chọc lưu cho ta. Đại Trùy trầm trầm nói. Tu La mang theo kiếm, đứng tại phía trước nhất, quanh thân khói đen tràn ngập, giống như nhập ma, nhưng trên người hắn chảy xuôi lại không phải ma khí, chất lượng tựa hồ so với ma khí còn cao hơn. Các ngươi cùng đi, ta đưa các ngươi một thống khoái. Mạc Như Sơn đi lên trước một bước, Tần Dương cũng đồng thời đi lên trước một bước, vươn tay ngăn cản hắn. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn vứt cho ta một đại phiền toái, việc này ta lát nữa cho ngươi thêm tính sổ sách. Chẳng qua ngươi đã đáp ứng vào Đại Tần ma môn, ta cũng không thể nhìn ta nhị trưởng môn nhập môn ngày đầu tiên liền bị người chém chết, chúng ta đằng sau lại tính sổ sách. coi như ngươi chết, cũng chỉ có thể bị Đại Tần Ma Môn thanh lý môn hộ. Hiện tại a, ta nhìn ra hỏa này thật không thuận mắt, giả bộ như vậy bức, hơn nữa còn có điểm bị điên ra hỏa. Ở ta nơi này, bình thường đều không sống tới lần thứ hai gặp mặt, ngươi đừng vội chơi vừa ra. Sư đồ tương tàn cẩu huyết hí mã, những người còn lại, ngươi đi giải quyết, chết thật, ngươi liền chết, ngươi vứt xuống phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không quản. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương vung tay lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm hư ảnh, vốn đang cảm thấy Tu La hẳn là có thể làm gậy quấy phân heo. Nào nghĩ tới, lúc trước hoàn toàn nghĩ lầm, con hàng này đầu óc đã hư mất. Tần Dương nghiêng người mà lên, tồn kho ma khí, phun ra ngoài, đem hư ảnh ngưng tụ thành thực thể. Quanh thân ma khí phun trào, hai mắt đỏ bừng, nhìn hắn mới càng giống đúng một tôn đại ma. Không hoàn chỉnh ma kiếm, con mắt Tu La sáng lên, lúc này ứng đi lên. Hắn huy kiếm năm một tia ô quang, cùng Tần Dương huy động màu xám đen quang nhận, va chạm đến cùng một chỗ, giao phong chỗ, phong bạo đột khởi, hỗn loạn vầng sáng, tứ không kiêng sợ quét ngang ra. Tần Dương mặt không thay đổi xuyên thẳng qua ở trong cơn bão táp. Lần nữa huy động hắc kiếm, nhưng mà lần này, lực lượng va chạm nhưng không có xuất hiện. Tần Dương đã tải kích thứ nhất va chạm trong nháy mắt, đem ma khí ngưng tụ hắc kiếm đổi thành hắn chất dẻo hắc kiếm. Tần Dương chém ra lực lượng, trực tiếp xuyên qua Tu La công kích, trực tiếp trúng đích Tu La. Tu La thần tình khẽ giật mình, trong mắt thần thái trở nên trống rỗng, chiến đấu đều phảng phất quên đi, mà lực lượng của hắn chặt đứt Tần Dương một tay. Tần Dương không lùi mà tiến tới, lần nữa rơi xuống một kích, oanh đến Tu La chán, đồng thời bị chém đứt chỗ cánh tay. Hư ảo cánh tay xuất hiện, từ hư hóa thực, lần nữa khôi phục, một cái tay đặt tại trên mặt Tu La. Tu La hai mắt trống rỗng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Trong tay hắn xương sườn kiếm đâm xuyên Tần Dương trái tim. Chúng ta đều người chết, ngốc nghếch, không có sinh cơ có thể chém. Tần Dương cũng lộ ra vẻ tươi cười, một trầm mặc ấn ký hô tại trên mặt Tu La. Trên người Tu La lực lượng có chút dừng lại, phun trào tốc độ trong nháy mắt sụt giảm, dường như lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Rót vào trong cơ thể Tần Dương lực lượng cũng phảng phất sền sệt thủy ngân, chảy xuôi tốc độ trở nên cực chậm, không thể hoàn toàn trầm mặc, nhưng đã không trọng yếu. Mạo hiểm thiếp thân, tranh thủ tới một chút xíu cực hạn suy yếu thời gian, đã đầy đủ Tần Dương làm rất nhiều chuyện. Trong tay Tần Dương chất dẻo hắc kiếm, dường như hư ảo, đâm vào trong cơ thể Tu La. Hết lần này tới lần khác, trên người Tu La nửa điểm thương thế đều không có. Hắn hoảng sợ hô một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Giờ khắc này tất cả ký ức, tất cả ý nghĩ đều bị chảm diệt. Tần Dương lực lượng toàn thân triệt để bộc phát, chính hắn cũng không biết đã mạnh bao nhiêu lực lượng, một hơi bạo phát đi ra, tăng cường tại thể tu trên thực lực, nhục thân thần thông, kim đan cố hóa, lực lượng của thân thể được tăng cường đến cực hạn, khả năng hiện tại đã không ai biết. Hắn ban đầu đi là thể tu con đường, mà lại hắn đúng lấy nhục thân tiến vào vong giả chi giới, so đầu thiết, ai sợ ai, cái chán đụng cái chán, một đầu đụng vào, bịch một thân trầm đục, Tu La chán, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Tần Dương diện mục nanh ác, lần nữa một đầu đụng vào, quản hắn có cái gì lực lượng, có cái gì thần thông, thời điểm không biết, liền dùng thuần túy nhất lực lượng mãng liền xong việc. Ba lần, Tu La đầu không thấy, nhục thân cũng oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn loạn thất bát tao, dường như hắc du đổ vật. Hắc du theo tay Tần Dương cánh tay cuốn lên tới, trực tiếp đem Tần Dương nuốt vào. Một bên khác, đang cùng Hôi Quang Đầu tính tổng nợ đại trùy. Mắt thấy như thế, hỏa khí xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Hơi lắc người, vạch ra mấy ngàn trượng chân thân. Lúc này cũng không chê. Trực tiếp đem Hôi Quang Đầu lực lượng thôn phệ hết. Giống như điên cuồng, đè lại Hôi Quang Đầu một đầu. Một bên khác, Mạc Như Sơn một người đối chiến những người còn lại. Khí thế của hắn như núi, vừa ra tay tựu là phạm vi lớn không khác biệt tiến công. Ngược lại còn có thể chống đỡ được. Hắc Du bên trong, phảng phất hỗn loạn tưng bừng vặn vẹo thế giới. Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm, cười, cũng chưa chết, mà lại, người đem ta nuốt vào đến. Đây không phải muốn chết a? Tần Dương huy kiếm chém qua, chảm diệt tất cả vặn vẹo cùng hỗn loạn, thấy chỗ, hết thảy đều tùy theo chôn vùi, một đường đến chỗ sâu nhất, cuối cùng hắn thấy được không vặn vẹo đồ vật, phảng phất nhất tiểu gian phòng, bên trong Tu La chính giống như điên cuồng, nghiên cứu lấy cái gì đồ vật. Tần Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó quan sát, Tu La nghiên cứu không biết bao lâu. Phảng phất có một chút linh quang từ trên trời giáng xuống. Hắn từ trong điên cuồng tỉnh lại, cười ha ha, chính là cái này, chính là cái này, cuối cùng ta tìm hiểu ra tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.